Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1939, chương 1939, trong đỉnh sinh linh. Tần Mặc, An Lôi Thành ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi vào trong đó một tòa thạch đỉnh lên, vẻ này rừng rực như dương khí tức, đúng là từ nơi này tòa thạch trong đỉnh phát ra. Chỗ này bí tàng bên trong đích lớn nhất bí bảo, chẳng lẽ tựu giấu ở chỗ này? An Lôi Thành yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, mặc dù biết được chỗ này bí tàng ở bên trong, rất có thể cất giấu một cái khủng bố cường giả, nhưng là An Lôi Thành trái tim hay là gia tốc nhảy lên, cái này tòa hỏa diễm trong hạp cốc bí tàng, tục truyền nghe thấy là một vị hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả lưu lại. Rất có thể có dấu đột phá hoàng chủ cảnh bí mật. Đối mặt như vậy bí tàng, ai có thể thờ ơ? Có điểm gì là lạ? Nhìn chăm chú lên phát ra như dương khí tức thạch đỉnh, Tần Mặc khẽ nhíu mày, cảm thấy một loại nguy hiểm khí tức. Đỉnh kia trung chi vật, tựa hồ thực sự không phải là một kiện hỏa hệ chí bảo, mà có thể là... Phanh, một đạo diễm quang lập lòe. Đây là đèn linh thúc dục phá vọng chi quang, chiếu xạ hai tòa thạch đỉnh, lại để cho Tần Mặc đèn linh cảm đến khiếp sợ chính là, này tòa như dương khí tức thạch đỉnh, phá vọng chi quang đúng là không cách nào xuyên thấu, bị một loại kỳ dị lực lượng chặn. Sau đó, cái khác thạch đỉnh cũng là bị phá vọng chi quang xuyên thấu. Hiện ra trong đó cảnh tượng, bên trong đúng là một cái độc lập không gian, trong đó giam cầm lấy hai đạo nhân ảnh. Cái này thạch đỉnh lồng giam sao? Dùng để đóng cửa ngày xưa cường giả. An Lôi Thành cả kinh nói. Rồi sau đó, hắn phát hiện nghĩ lầm rồi. Cái khác thạch trong đỉnh hai đạo thân ảnh, vậy mà tại nhúc nhích, y nguyên còn sống lấy. Tần Mặc ánh mắt ngưng lại, thì là phát hiện cũng không phải là như thế. Cái này hai đạo nhân ảnh khí tức rất kéo dài, sinh cơ vô cùng mênh mông, so với hắn bái kiến là bất luận cái gì một cái sinh linh đều muốn sống nhảy. Như vậy khí tức phong nhập thạch đỉnh thời gian tuyệt đối không dài. Lúc này, cái khác thạch trong đỉnh, cái kia hai đạo nhân ảnh nhúc nhích một chút, làm như phát giác được Tần Mặc nhìn xem. Hai cổ ý niệm nối gót truyền ra, bên ngoài là ai, quái vật kia mất sao? Một cái dễ nghe động lòng người thanh âm vang lên, tại Tần Mặc bên tai quanh quẩn. Tần Mặc, đèn linh đều là sững sờ, giam cầm tại thạch trong đỉnh một người trong đó, đúng là một cái nữ tử. Hơn nữa, nghe thanh âm rất trẻ tuổi, bên ngoài bằng hữu, phải chăng giải quyết quái vật kia? Cái khác thanh âm già nua vang lên, tràn đầy hy vọng, quái vật kia, nghe vậy, Tần Mặc khẽ nhíu mày, rồi sau đó lấy ý niệm truyền âm. Hai vị, chúng ta vừa xong cái này tòa đại điện, cũng không nhìn thấy quái vật gì, các ngươi là như thế nào bị nhốt vào cái này tòa thạch đỉnh? Hỏi ý tầm đó, Tần Mặc bảo trì cảnh giác, hắn đối với ma nham chi ngạc cũng không biết. Chứng kiến thạch trong đỉnh cái này hai cái thân ảnh, không khỏi sinh ra một cái suy đoán. Có lẽ, ma nham chi ngạc chưa chắc là chỉ một cái sinh linh. Cũng có thể là hai cái. Đèn linh cũng có được cùng loại suy đoán. Có lẽ ma nham chi ngạc săn giết mặt khác cường giả về sau, tiến vào cái này tòa đại điện ở chỗ sâu trong, muốn cướp lấy này tòa như dương khí thạch trong đỉnh bảo vật. Lại không cẩn thận bị giam cầm ở một tòa khác thạch trong đình. Cái này hai cái thân ảnh thân phận chân thật, rất có thể tựu là ma nham chi ngạc. Cái gì? Các người không thấy đến nhận chức gì bóng dáng? Nữ tử kia thanh âm thay đổi, nguyên bản kinh hỉ biến thành khủng hoảng. Ngốt rồi, người trẻ tuổi, chạy mau, cái này quái vật ngay tại cái khác thạch trong đình. Hắn tại hấp thu thạch trong đỉnh viêm tinh chi dịch. Cái kia thanh âm già nua cũng là tràn ngập hoảng sợ chi ý. Khàn giọng thúc giục nói. Cái gì? Trong truyền thuyết viêm tinh chi dịch, mà nham chi ngạc đang ở đó tỏa như dương khí tức thạch trong đỉnh. Thanh âm già nua lộ ra tin tức, lại để cho Tần Mặc tim đập rộn lên một hồi. Nhưng hắn là biết được viêm tinh chi dịch chân quý. Bảo vật như vậy cũng tại này tỏa như dương khí tức thạch trong đỉnh. Hơn nữa, loại này kinh thế bảo vật lại bị ma nham chi ngạc hấp thu. Ầm ầm, đúng lúc này, cả tòa đại điện run rẩy lên. Mặt đất hiện ra một loại đỏ thẫm chi sắc, cũng nhanh chóng nham lân hóa. Bốn phía, một tòa đỏ thẫm đan vào nham lân chi tường bao phủ tại đây. Đóng cửa cả tòa đại điện không gian, một cổ lành lạnh mà nóng bỏng sát ý điên cuồng tràn ngập. Đúng là theo như dương khí tức thạch trong đỉnh dũng mãnh tiến ra. Đã xong, người trẻ tuổi, ngươi nên trước tiên rời đi. Cái kia thanh âm già nua thở dài, tràn đầy tuyệt vọng, cái này quái vật tướng viêm tinh chi dịch hấp thu đã xong. Lúc này mới đã qua bao lâu? Thật sự là một cái quái vật. Thật sự đã xong. Nàng kia ngữ khí run rẩy, tràn đầy sợ hãi. An Lôi Thành cũng là hoảng sợ thất sắc. Hắn phản ứng ngược lại là cực nhanh. Lúc này ra tay, một thương đâm ra, sấm gió âm thanh động, đánh thẳng này tỏa như dương khí tức thạch đỉnh. Đến bây giờ, An Lôi Thành tất nhiên là cảm thấy đi ra không đúng. Muốn tiên hạ thủ vi cường, phanh, một phát này chưa đâm trúng thạch đỉnh, thì có một cái cuồng bạo sát ý lực lượng tuôn ra. Đánh tan vô cùng thương ý, tướng An Lôi Thành đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, bay thẳng hướng phía sau nham lân vách tường. Răng rác, phía sau nham lân trên vách tường, thì là thoát ra một căn nham lân đâm, lóe ra quỷ dị hàn mang. Chóc ra xuống, bắn thẳng về phía An Lôi Thành phần lưng trái tim vị trí. Cái này nhất biến cố, An Lôi Thành sớm đã cảm thấy được rồi. Nhưng là, cả người hắn bị một cổ đáng sợ lực lượng trói buộc. Đúng là không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình. Hướng phía căn này nham lân đâm đánh thẳng đi qua. Tình cảnh như vậy, cùng chịu chết không có khác gì. An Lôi Thành kinh hãi gần chết. Thất thanh nói, Mặc tiên sinh, cứu ta, ông, một đạo chỉ kiếm phá không. Tướng nham lân đâm đánh nát. Tần Mặc lấy tay một chiêu. Tướng An Lôi Thành cứu được xuống. Đa tạ Mặc tiên sinh. An Lôi Thành toàn thân thấm đầy mồ hôi lạnh. Vô cùng cảm kích, nếu không có Tần Mặc ra tay, hắn đã là một cỗ thi thể. Lúc này, này tỏa như dương khí tức thạch đỉnh lắc lư, nắp đỉnh rời, một cái thô bạo điên cuồng thanh âm vang lên, yếu ớt côn trùng, ngươi cảm tạ quá sớm, ngươi rất nhanh sẽ hối hận, vì sao không tại vừa rồi, như vậy thống khoái chết đi. Theo cái thanh âm này vang lên, nắp đỉnh triệt để sốc lên, một cái khổng lồ thân ảnh từ đó bay lên, đặt chân hư không. Dưới cao nhìn xuống, bao quát lấy Tần Mặc hai người. Cái này là ma nham chi ngạc. An Lôi Thành nói nhỏ, yết hầu có chút phát khô. Nắm thương thủ trưởng mồ hôi lạnh không bị khống chế tuôn ra. Tần Mặc ánh mắt yên tĩnh, nhìn chăm chú lên cái này khổng lồ thân ảnh ánh mắt. Thì là có ngưng trọng, tiến vào âm quỷ cốt tháp đến nay. Hắn là lần thứ nhất cảm thấy đầm đặc áp bách, trước mặt cái này khổng lồ ra hỏa rất đáng sợ, lại để cho hắn cảm thấy một loại mãnh liệt nguy hiểm. Thạch đỉnh trên không, cái này khổng lồ thân ảnh toàn thân bao trùm lấy đỏ thẫm giao nhau nham khải. Như cùng là mặc một bộ phòng ngự bảo cụ, nham lân đầu khôi xuống, chớp động lên màu đỏ tươi đôi mắt, tràn ngập vô cùng thô bạo sát khí. Cái này khổng lồ thân ảnh thực sự không phải là nhân tộc. Xác thực mà nói, thằng này cái có hình người, cũng không thể xem như nửa yêu, bởi vì trên người phát ra khí cơ, cùng yêu khí khác hẳn bất đồng. Tại khổng lồ thân ảnh sau lưng, kéo lấy một đầu dài lớn lên cái đuôi, hình như ngạc vĩ, người này tựu là Ma Nham Chi Ngạc. Tần Mặc nói nhỏ, từ nơi này ra hỏa bộ dáng ở bên trong, Tần Mặc cơ bản có thể kết luận, cái này quái vật tựu là Ma Nham Chi Ngạc. Thanh âm tuy nhẹ, nhỏ, nhưng không giấu giếm hơn phân nửa không trung khổng lồ thân ảnh. Cặp kia màu đỏ tươi cuồng loạn trong mắt, hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời, sát ý của hắn trở nên càng thêm đầm đặc. Tiểu tử, ngươi từ chỗ nào biết được tên của ta? Là Ma Nham tộc cái kia chút ít này lão bất tử nói cho ngươi sao? Khổng lồ thân ảnh mở miệng, cũng là thừa nhận thân phận của hắn. Tần Mặc, Đèn Linh thì là kinh ngạc, không thể tưởng được Ma Nham Chi Ngạc cùng Ma Nham tộc tầm đó thật đúng là có liên quan. Lúc này, Ma Nham Chi Ngạc lời nói dừng lại, điềm nhiên nói, được rồi, ngươi như vậy côn trùng ra sao lai lịch, ta cũng không có hứng thú biết nói. Vừa vặn hấp thu hết viêm tinh chi dịch, ta cần hấp thu đại lượng đích sinh khí. Hai người các ngươi côn trùng, còn có này tòa trong đỉnh hai cái sinh linh, đã thành cho ta trong mâm món ăn. A, cùng lúc đó, một tòa khác thạch trong đỉnh, hai người kia ảnh một mực tại chú ý bên ngoài, nhìn thấy Ma Nham Chi Ngạc xuất hiện, đều là tuyệt vọng thở dài. Tiểu tử này quá vô tri rồi, chỉ sợ là cho rằng chỗ này bí tàng không có một bóng người, tựu trực tiếp vọt tới tại đây. Hiện tại muốn không công vứt bỏ tánh mạng, nàng kia ảo não, làm như tại trách cứ, nhưng cũng là hiện ra thiện lương tính tình. Hai người này chết thì đã chết, mấu chốt là người này quá kinh khủng, hấp thu viêm tinh chi dịch, cũng không biết sẽ trở thành vừa được cái tình trạng gì. Nếu là lại cắn nuốt thiếu chủ ngài, tướng khổng lồ sinh khí chuyển hóa làm lực lượng của hắn, tương lai không biết hội lột xác thành cái gì đại quái vật. Cái kia một đỉnh viêm tinh chi dịch, đủ để đột phá hoàng chủ cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể trùng kích hoàng chủ cảnh đỉnh phong, lại bị như vậy một đầu quái vật hấp thu. Nếu là thằng này ra âm quỷ cốt tháp, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi hạo kiếp. A hát, thanh âm già nua tuyệt vọng thở dài, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này, trong đại điện, Ma Nham Chi Ngạc động, thân huyền giữa không trung, vô cùng thô bạo chân cương chi lực theo thân hình khổng lồ trung điên cuồng tuôn ra, hội tụ tại hắn trên chân, một chân bước ra, điểm rơi là Tần Mặc đầu. Đối với cái này thiếu niên bình tĩnh thần sắc, Ma Nham Chi Ngạc rất chán ghét, muốn đem chi dẫm bảo, chỉ cho bị lưu lại hắn thân hình, đảm đương làm đồ ăn. QC chuyện mới, http://tauyncv.com/mao-son-nối-song-nối-cusng-nối-tauc-nối-qui-gạch-nối-nsan-gạch-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,